Muội không thích, nàng dĩ nhiên thích, nàng nghĩ rằng, bức họa đó giỏi lắm cũng không đáng 80 lượng vàng. Lần này nếu không phải Tiêu Mạc ra tay mà là chính nàng và A Lục đi, có thể bán được 1/3 đã là rất giỏi rồi. Huống chi, nếu nàng đã có vàng rồi, muốn mua gì ở nơi chưa quen thuộc với cuộc sống này cũng là rất khó. Hiện tại Tiêu Mạc đã giải quyết tất cả hộ mình, thời đại này mặc dù hỗn loạn nhưng Kiến Khang vẫn luôn yên bình. Bởi vì yên, bình, giá đất và giá nhà cũng rất cao, 80 lượng có thể mua được. 10 mẫu đất cùng một tiểu viện cũng là nhờ Tiêu Mạc ra sức. Nàng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng không có cách nào dùng lời nói để hình dung sự cảm kích của mình. Qua một hồi lâu, nàng khẽ cúi người chào, xúc động nói. Ân đức của Tiêu Lang A Khởi suốt đời không quên. Tiêu Mạc khẽ nói, sau này muội có thể có được một cuộc sống thoải mái hơn. Chút rồi, liếc mắt nhìn thấy bóng người dần dần xuất hiện từ xa, hắn vội xoay người bỏ đi, đi mười mấy bước giọng nói trầm ấm của hắn lại nhỏ nhẹ văng vẳng vang lên, về sau Trương Cầm còn bắt nạt muội nữa thì hãy nói cho ta biết. Tiêu Mạc cứ thế ung dung bước đi, đưa mắt nhìn hắn rời đi, Trương Khởi cũng vội vàng quay trở về. Đi được một đoạn nàng đã bắt đầu chạy bước nhỏ, nàng không thể che giấu được sự vui sướng của mình. Nàng muốn lập tức trở về phòng, nhìn xem bên trong khế đất cùng khế ước mua bán nhà. Xông vào phòng, A Lục vẫn chưa về, Trương Khởi đóng cửa phòng lại rồi mở bao gấm ra. Bên trong quả nhiên là khế đất và khế ước mua bán nhà. Trên mặt hai tờ văn, khế tên của Trương Khởi được viết rất rõ ràng lên trên đó. Trương Khởi cầm một tờ văn khế giơ lên để đối diện với ánh mặt trời chiếu. Gocchuyenaudio.com xuống, soi tới soi lui một hồi, bất chi bất giác lệ lại rơi đầy mặt. Nàng có nhà rồi, rốt cuộc nàng cũng có nhà rồi. Không ngờ nàng lại có một cái viện nhỏ, còn có 10 mẫu đất ở một nơi phong lưu như Kiến Khang này. Về sau, dù cho có bị vứt bỏ hay bị đuổi ra khỏi gia tộc, nàng cũng sẽ không lo mình bị chết đói. Nàng không còn là hai bàn tay trắng nữa rồi. Vươn tay bịt lấy miệng, Trương Khởi lẽ lặng khóc lại không nhịn được bật cười. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, có lẽ là vì đám cô tử đều cùng lúc hò hét vui mừng, âm thanh ấy vô cùng vang dội. Trương Khởi phục hồi lại tinh thần, nàng lấy ra hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước, sau khi cất kỹ văn khế xong lại tìm đến cái hố đã sớm đào sẵn chôn nó xuống. Làm xong tất cả, Trương Khởi quay trở lại ngồi ở trên giường, cảm thấy trái tim cuối cùng cũng có thể yên ổn rồi. Rúc vào trong sập, nàng ngây ngốc thích thú cười một trận. Lúc này, bên ngoài cửa phòng bị gõ, rầm rầm rầm, vô cùng ầm ĩ, kế tiếp là giọng nói vui vẻ đầy kích động của A Lục vang lên. A Khởi, ban ngày ban mặt ngươi đóng chặt cửa như vậy làm gì hả? Mau mở cửa ra, Cách Trương,